Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ta tự tin hết cỡ, dù hắn vẫn đứng đó. Nghe xong câu nói của cô ta, nó buồn cười, còn hắn thì vẫn khuôn mặt ấy lạnh lùng nhìn nó. Em không... Từ yêu chưa được phát ra đầy đủ ở cửa miệng, nó liền bị hắn chặn lại như lần nói chuyện với bác gái. Hắn cầm đầu nó tiến lại gần hắn và hôn nó thật miễn cưỡng, còn nó thì mở to mắt bất ngờ và tức giận. Còn cô ta thì đang tức tối hết cỡ, mặt cô ta nhăn lại nhìn hai người. Chưa đầy 4 giây sau, nó đẩy hắn ra và nó lấy cánh tay chùi miệng mình mà chạy ra khỏi phòng. Trước nó chạy đi, ánh mắt nó nhìn hắn thật đáng thương mà tức giận. Còn hắn thì không đuổi theo nó mà đứng đó, mà vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó nhìn qua cô ta. Cô về đi. Hắn nói mà chẳng thèm nhìn cô ta mà đi ra bàn lấy điện thoại rồi đi ra ngoài, để lại cô ta trong đó, không nói nên lời vì tức giận nó. Tao sẽ không tha cho mày. Cô ta nói đủ cô ta nghe, ánh mắt cô ta thật đáng sợ. Nó ngồi trong phòng mà khóc, khuôn mặt trắng hồng bị lem lúc vì nước mắt. Sao hắn có thể đùa giỡn với nó như một món đồ chơi của hắn vậy? Nó cũng có phẩm giá chứ. Mở cửa. Bỗng hắn gõ cửa khiến nó giật mình, lau nước mắt, rồi đứng dậy mở cửa cho hắn. Nó không nói gì, mà nhìn hắn đợi một câu nói của tên lạnh giá đó. Đi thử váy cưới. Hắn nhìn nó, gương mặt của hắn bây giờ đã bớt lạnh lùng hơn, mái tóc hắn đen nhánh nhưng hơi rối vì lúc nãy. Ừ, nó trả lời với khuôn mặt không vui lắm và đóng cửa phòng lại để thay đồ. Hắn nhìn vào mắt nó, đã biết nó đã khóc. Dù cảm thấy hơi có lỗi, nhưng một giây sau hắn lại lạnh lùng, trở lại đi xuống nhà. Trên xe, chị ấy là người yêu của anh hả? Nó tò mò quay ra hỏi hắn. Không, hắn trả lời có vẻ hơi không vui. Nhìn gương mặt hắn bây giờ, nó biết nó đã làm sai, nên nó im lặng mà không dám hỏi gì nữa. Tại cửa hàng áo cưới, hắn đi vào hỏi cô Lệ Tân. À, hôm trước tôi đặt có chưa? Gương mặt tuyệt đẹp với áo thun và quần jean vô cùng trẻ trung này khiến cô Lễ Tân mê mệt. Dạ có rồi thưa anh ạ. Cô Lễ Tân cứ mải ngắm hắn không ngừng. Lúc này nó đang ngồi ở ghế chờ đối diện với bàn Lễ Tân nên cũng thấy cảnh buồn cười này. Cô đi vào thử váy đi. Hắn chẳng thèm để tâm cô Lễ Tân cứ mải ngắm mà quay ra nói với nó. Ừ, nó trả lời hắn với vẻ mặt ngây ngô. Rồi đi vào, hắn ra ghế ngồi đợi nó. Sau 10 phút thay đồ, nó đi ra với một bộ váy trắng có đính những viên kim cương nhỏ trên váy. Cổ áo được khoét, không quá sâu, giúp nó càng thêm ngây thơ và xinh đẹp như là tiên vậy. Trên đầu cô còn có một chiếc vương miện sáng rói. Hắn nhìn nó say đắm, ngỡ nó là Lệ Lệ, cứ như cô đang đứng trước mặt anh vậy. Đây là bộ váy mà hắn đã hứa với Lệ Lệ sẽ may cho cô mặc trong ngày mà hai người khi cô còn sống. Bỗng dòng ký ức của hắn bị cắt đứt. Này, tôi sinh qua hay sao mà ngắm dữ vậy? Nó mỉm cười vỗ vai hắn. Khuôn mặt nó thật đáng yêu khi cười. Đâu có. Hắn giật mình nói. Bây giờ mắt hắn đã không dám nhìn nó nữa. Vì nếu nhìn nó, hắn sẽ nhớ đến Lệ Lệ, nhớ những ký ức của anh và cô. Thôi, vào thay đồ đi rồi còn về. Hắn đứng dậy ra bàn Lễ Tân trả tiền. Thay đồ xong, nó được người ta đóng lại và đưa cho cầm. Ê, anh cầm dùng tôi đi, nặng quá. Nó nhân mặt chật vật xách cái túi to đùng đằng sau, hắn kêu lên. Hắn vẫn giữ vẻ mặt quen thuộc, không nói gì mà đi quay lại xách cho nó rồi đi trước. Nhìn hắn xách nhẹ tênh, còn nó thì thở hồng hộc khi thoát được của nợ đó. Nó liền đi nhanh để đuổi kịp hắn, không hắn cho đi bộ thì khổ. Cả chặng đường đi, không ai nói câu nào với ai mà im lặng, vì cả hai người đều đang có suy nghĩ riêng. Hắn thì cứ nhớ đến khuôn mặt của Lệ Lệ, còn nó thì chỉ nghĩ đến khi được gặp mẹ. Đến Trần gia, vừa vào đến nhà thì bác gái chạy ra nắm tay nó cười tươi rất vui vẻ, khiến cho nó và hắn đều ngán ngẩm. Ngày nào cũng vậy, nhưng cũng rất vui vì bác gái vui. Con có mệt không con dâu? Và ăn trái cây đi con. Bà kéo nó vào ghế ngồi, còn mặc kệ hắn. Hắn cảm thấy mệt mỏi nên đi lên phòng, còn nó và mẹ hắn thì vẫn ngồi đó tán gẫu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.